Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phân thân xuất thế. Toại Nhân Thị đánh lửa, Hữu Sào Thị kết tổ mà ở, Truy Y Thị chế áo che kín thân thể. Này ba người đều có đại trí tuệ người, sẽ nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Thái Thanh Đạo Nhân truyền đạo nhân tộc, giáo hóa chúng sinh, mở ra đạo đức thiên chương. Khó đến liền không cách nào điểm hóa ra mấy cái đại trí tuệ người. Nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhân tộc đám người du lịch Hồng Hoang. Các lộ đỉnh cấp đại năng môn hạ. Đều có nhân tộc người tiến về trước nghe đạo. Chẳng lẽ bọn họ liền đều là phế vật. Nghe nhiều như vậy đại đạo. Không có một tia dẫn dắt. Muốn nói nhân tộc tại Vu Yêu thời đại bên trong. Không có đản sinh ra sáng chói văn minh lời nói. Phong Tử Thần là không có chút nào tin. Nếu là nhân tộc thật thường thường không có gì lạ. Như thế nào lại bị thiên đạo định là thiên địa nhân vật chính? Thái Thanh Đạo Nhân cần gì phải truyền đạo tại nhân tộc? Trong Hồng Hoang, mạnh hơn nhân tộc, so nhân tộc thiên phú cao chủng tộc, cũng không phải không có. Vì sao vẻn vẹn nhìn lên nhân tộc? Không có bất kỳ cái gì ưu thế nhân tộc. Vì sao đạt được thiên đạo cùng thánh nhân yêu ái? Là bởi vì nhân tộc trời sinh đạo thể. Đừng nói giỡn. Theo Hỗn Độn Châu ở bên trong lấy được bàn cổ khai thiên ký ức về sau. Phong Tử Thần liền minh bạch. Nhân tộc trừ tương tự đạo thể bên ngoài. Khác cùng đạo thể không có bất cứ quan hệ nào. Một tia đạo thể thần vận cũng không. Là bởi vì nhân tộc yếu. Tương đối tốt trưởng khống. Trong Hồng Hoang mạnh hơn nhân tộc chủng tộc đông đảo. So nhân tộc yếu chủng tộc cũng không ít. Vì sao không chọn chúng? Đơn tuyển nhân tộc, có thể trở thành hậu thế thiên địa nhân vật chính. Nhân tộc nhất định có đặc thù chỗ, thu hút thiên đạo cùng chư thánh chú ý. Nhường các thần đem nhân tộc đẩy lên thiên địa nhân vật chính bảo tọa. Là sức sáng tạo, ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, sinh lão bệnh tử lo, đói khổ lạnh lẽo nỗi khổ. Ở các loại áp lực dưới, nhân tộc bộc phát ra không gì sánh kịp sức sáng tạo. Một cái tiếp một cái kỳ tích theo trong tay bọn họ xuất hiện. Lấy bé nhỏ chi tư. Vượt mọi chông gai. Gian khổ khi lập nghiệp. Đặt chân ở trong Hồng Hoang. Dạng này nhân tộc. Làm sao không có thể sáng chế sáng chói văn minh. Làm sao không có thể gây nên thiên đạo chú ý. Đáng tiếc. Vì luyện chế đồ vu kiếm. Yêu tộc trắng trợn đồ sát nhân tộc. Dẫn đến nhân tộc như muốn diệt tộc. Văn minh phát sinh đoạn tầng. Lúc này mới có hậu thế tam hoàng trì thế, ngũ đế định luân, cho nên, làm Phong Tử Thần nói ra vượt mức quy định tri thức lúc, cũng không lo lắng thiên đạo tìm hắn gây phiền phức, cái này vốn là nhân tộc phát triển tất nhiên quá trình. Hắn chỉ là thuận thế nói ra, mà lại, thiên đạo chí công, như thế nào bởi vì ngươi làm đối với thiên địa hữu ích sự tình, mà hạ xuống trừng phạt đâu. Cho dù không phải là chỗ thiên đạo lựa chọn người, chỉ cần làm thiên đạo muốn làm sự tình, cũng biết biến thành thần lựa chọn người. Phân chia bộ lạc không phải là một sớm một chiều sự tình. Cái này liên quan đến các mặt, lại cần chế định dòng họ, chứng thực gà cưới lễ. Cái này lại dính đến rất nhiều vấn đề. Thế là, nhân tộc rất nhiều cao thủ trở nên dị thường công việc lu bù lên. Cả ngày bận bịu sứt đầu mẻ chán. So sánh cùng nhau, Phong Tử Thần liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Hắn đang bế quan, để cầu sớm ngày đạt tới huyền tiên cảnh giới. Thân là miệng mạnh vương giả hắn, nói đến đạo lý rõ ràng, làm liền. Bởi vậy, hắn đem đại phương hướng định ra về sau. Liền đem những này đồ vật giao cho Toại Nhân Thị, để bọn hắn tự hành điều chỉnh. Mình thì tìm cái lý do bế quan đi, tu luyện không tuế nguyệt. Nhoáng một cái chính là 3000 năm qua đi. Đông Hải, Bồng Lai Tiên Đảo, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầy trời dị hương bỗng nhiên theo Bồng Lai Tiên Đảo chỗ sâu nở rộ. Một đạo vô cùng mãnh liệt linh tính tia sáng xông thẳng lên trời. Đảo Bồng Lai 1 triệu dặm hư không mưa gió biến sắc. Tường vân bao phủ, từng đạo tiên quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Hóa thành khắp thiên ti mưa. Vô tận tạo hóa khí lan tràn ra, bao phủ toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo. Trong đảo hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú được Linh Vũ trợ giúp. Ào ào khai linh trí, hướng phía Bồng Lai Tiên Đảo chỗ sâu bái đi. Đồng thời, một đạo uy nghiêm đến cực điểm thanh âm tại Bồng Lai Tiên Đảo trên không vang lên. Nhữ tên Huyền Thanh vừa dứt lời, một đạo tiên quang lượn lờ bóng người. Quan Lưỡng Nghi Quan, phục 9 tầng trời thanh khí phục, tay cầm tiên ấn, chân đạp thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, theo Bồng Lai Tiên Đảo chỗ sâu đi ra. Tiên thiên thần ma xuất thế, thiên địa vạn đạo đủ trúc, thoáng chốc, thiên địa đại đạo rủ xuống hiện, vô tận tiên thiên phù văn bay múa, thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng, càng có du dương tiên âm vang lên. Bồng Lai Tiên Đảo trên không, tiên thiên trận văn hiển hiện, đem đủ loại dị tượng ngăn lại, ngăn cách trong ngoài, làm hồng hoang trong thiên địa không người phát giác nơi đây dị trạng. Mấy ngàn năm, hôm nay rốt cục xuất thế. Huyền Thanh, không, Phong Tử Thần lẩm bẩm nói. Người này đương nhiên đó là Phong Tử Thần thần ma phân thân. Cuối cùng mấy ngàn năm, Phong Tử Thần phân thân rốt cục xuất thế. Tiên thiên thần ma hóa hình mà ra, sinh mà liền có kim tiên tu vi. Càng là được thiên đạo ban tên Huyền Thanh. Phân thân xuất thế, Phong Tử Thần bản thể đạt được cảm ứng. Vô số liên quan tới kim tiên cảnh cảm ngộ tràn vào trong đầu của hắn. Chân linh không ngừng rung động, tách ra chói lọi tia sáng. Vô số đại đạo chân văn tại chân linh bên trên sinh diệt. Đan dệt ra từng đạo đại đạo quy tắc, lạc ấn tại chân linh phía trên. Một vòng huyền diệu đạo quang theo chân linh bên trong bốc lên mà ra, chiếu rọi tứ phương hư không. Tại đạo này huyền diệu đạo quang chiếu rọi xuống, chân linh đang thuế biến, đang tăng cường, cùng hư không vạn đạo kêu gọi lẫn nhau. Một cỗ sâu xa hư vô đạo vận từ trên người Phong Tử Thần tỏa ra. Đột nhiên, chân linh khẽ động, thẳng vào 9 tầng thiên đạo không gian bên trong, cùng huyền tiên đạo quả tương hợp. Lại là Phong Tử Thần đạt được thân trợ giúp, bước vào huyền tiên cảnh giới. Cùng huyền tiên đạo quả tương hợp về sau, chân linh tư thế bay lên không giảm, lần nữa vượt qua 3 tầng thiên đạo không gian, rơi vào 12 tầng thiên đạo không gian bên trong. Đến tận đây, chân linh mới ngừng lại được, diễn dịch hồng mông sao trời, thiên địa vạn đạo, lạc ấn vào hư không bên trong. Huyền, trời cũng, huyền tiên sĩ, có thể thủ tín vi diệu, cùng trời tương thông. Bước vào huyền tiên cảnh giới về sau, liên lạc thiên địa, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa lực lượng gia trì, uy năng tăng gấp bội, cùng thiên tiên cảnh khác nhau rất lớn. Trong vô ngần tinh không, tử vi tinh rủ xuống càng nhiều bản nguyên khí, rơi vào 12 tầng hư không bên trong, tại Phong Tử Thần chân linh xung quanh ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành một tòa tràn ngập đại đạo chân ý tử vi cung. Tòa này tử vi cung cùng Phong Tử Thần trong thức hải khác biệt. Nó tựa như có chân thực hình thể, tản ra nồng đậm đại đạo lực lượng. Không giống thức hải bên trong tòa kia tử vi cung, chỉ là một đạo hình chiếu, chỉ còn lại một tia đại đạo thần vận lưu lại. Tử vi cung cùng tử vi tinh tương liên, được lực lượng gia trí, tản mát ra vô tận ánh sáng chói lọi, chấn áp vạn đạo, phá diệt vạn pháp. Chân linh ở trong đó, được nó che chở, ngoại lực khó thương, thiên cơ khó dò, cùng người tranh đấu lúc, không cần tiếp tục lo lắng chân linh bị hao tổn, đại đạo đoạn tuyệt, cũng không cần lo lắng bị người nhìn ra theo hầu, rơi vào tính toán bên trong. Phân thân xuất thế về sau, cũng không hề rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, mà là bế quan tu luyện. Bồng Lai Tiên Đảo cách núi Côn Lôn quá mức xa xôi, trên đường yêu ma quỷ quái đông đảo, hung hiểm vạn phần, mà lại, Tam Thanh vì tìm thành thánh cơ duyên, thường xuyên ra ngoài du lịch, lúc này chưa hẳn tại trên Côn Lôn Sơn, vẫn là chờ Tam Thanh thành thánh về sau, hồng hoang đình chiến, vạn năm không thịnh hành đao binh thời điểm, lại đi bái sư, như thế tương đối ổn thỏa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.